Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1415, hắn là quái vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ này rất quỷ dị, tuy tu vi của hắn mới chỉ là võ tôn trung kỳ, nhưng có thể đột nhiên bùng phát ra sức mạnh đủ để giết võ thần, hắn đang giả làm heo ăn thịt hổ. Kiếm chủ kinh thiên vừa nhìn là nhận ra bản chất, bá đao bình tĩnh lại, trong đôi mắt đầy tia máu, nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn người chết. Súc sinh! Mối thù mất một cánh tay, tao sẽ đòi mày trả lại gấp trăm lần, kiếm chủ kinh thiên trực tiếp lên tiếng. Đừng phí lời với hắn, cùng ra tay giết kẻ này đi, ông ta trực tiếp ra tay, lấy ra một thanh bảo kiếm từ trong chiếc nhẫn chữ vật, chém về phía Diệp Bắc Minh, giết, tốc độ của Tiền Vạn Sát rất nhanh, giống như một con vượn, tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ máu xông đến, Bạch Mi đạo nhân khẽ quát một tiếng. Phối hợp với kiếm chủ kinh thiên giết Diệp Bắc Phong, Trần Nhất chỉ giơ tay, từ đầu ngón tay bắn ra một đường khí kình khủng bố, còn khủng bố hơn đạn xuyên thép bay về phía Diệp Bắc Minh. Phương Vạn Địch dậm chân, nhảy vụt lên cao, lấy ra chùy phá thiên từ trong chiếc nhẫn chữ vật, đập về đầu của Diệp Bắc Minh. Súc sinh, sáu võ thần bọn tao cùng ra tay, xem mày chết thế nào. Bá đao gào lên một tiếng, tay phải của ông ta bị phế, bây giờ chỉ có thể dùng tay trái cầm đao xông đến. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của mọi người co lại, Ngô Khinh Diên hô một tiếng theo bản năng. Cậu Diệp, cẩn thận, đôi mắt già nua của Ngô Trác Viễn nghiêm lại, có thể nhỏ ra máu. Ông ta xông đến trước Ngô Khinh Diên, tát một cái khiến cô ta ngã xuống đất. Đề tiện, mày đang nhắc nhở ai thế hả? Phập, dẫm chân lên chân của Ngô Khinh Diên, rắc. Một tiếng giòn tan, chân của Ngô Khinh Diên bị gãy rạn, Ngô Trác Viễn quát lớn. Cầu xin tha đi. Sau đó chủ ẻo Diệp Bắc Phong, cách chương.